Hoàng Vĩnh Thiên chú ý thấy khóe miệng Phương Lâm có vết máu, lập tức hỏi. Phương Lâm lắc đầu, nói. Cảm ơn Hoàng tiền bối đã bảo vệ. Vãn bối không có vấn đề gì đáng ngại cả. Hoàng Vĩnh Thiên thấy Phương Lâm thực sự không có thương thế quá nặng, lập tức gật đầu. Hắn lại lấy ánh mắt nghi hoặc nhìn Thanh Kiếm Tử và Vương Thiên Một. Lúc này Phương Lâm mới giới thiệu hai người với Hoàng Vĩnh Thiên. Đương nhiên hắn cũng không vạch trần mục đích của Vương Thiên Một tới đây. Hoàng Vĩnh Thiên biết được hai người này từ Tử Hà Tông tới, trong lòng cũng không cảm thấy nghi ngờ gì. Thông qua Hoàng Vĩnh Thiên, Phương Lâm biết được lão nhân Lý gia này đã bỏ trốn, đồng thời bị Hoàng Vĩnh Thiên gây thương tích. Mà Phương Lâm cũng nói sơ qua một lượt chuyện mình bị Lý Tống Văn truy sát, cùng với Hàn Hiểu Tinh Thanh Kiếm Tử ra tay cứu giúp. Đương nhiên, chuyện liên quan tới sau Vương Thiên Một tập kích bất ngờ mình sau đó, Phương Lâm tất nhiên vẫn che giấu cho hắn. Chuyện này càng ít người biết lại càng tốt. Bằng không trong lòng Vương Thiên Một cảm thấy bất an, sợ rằng sẽ lại muốn làm ra chuyện gì đó. Hàn Hiểu Tinh đó có phải là nữ nhi thứ hai của tông chủ Tử Hà Tông Hàn Lạc Vân các ngươi hay không? Hoàng Vĩnh Thiên kinh ngạc hỏi. Phương Lâm cười nói. Xem ra Hàn nhị tiểu thư có danh tiếng không nhỏ ở Càn Quốc. Hoàng Vĩnh Thiên nói. Nào chỉ là không nhỏ, có rất nhiều người đều cho rằng Hàn Hiểu Tinh là người mạnh nhất trong thế hệ trẻ tuổi của Càn Quốc. Ta tất nhiên cũng có nghe thấy một ít. Hoàng Vĩnh Thiên nói xong lại nhìn về phía Phương Lâm, nói. Xem ra tiểu tử ngươi ở Tử Hà Tông vẫn có phân lượng rất nặng, ngay cả nữ nhi của Hàn Lạc Vân cũng tới tiếp ứng cho ngươi. Phương Lâm có phần xấu hổ, cũng không biết nói cái gì cho phải. Mà lời nói này của Hoàng Vĩnh Thiên rơi vào trong tai Vương Thiên Một càng làm cho hắn thầm cả kinh. Hàn Hiểu Tinh cũng tới tiếp ứng cho Phương Lâm này, vậy nói rõ Phương Lâm sớm được nhân vật lớn bên trong tông chú ý. Rất có thể chính là tông chủ. Trời ạ, sau này mình tuyệt đối không thể đối địch với Phương Lâm. Sợ rằng người này rất nhanh sẽ được thăng chức. Trong lòng Vương Thiên Một âm thầm can dặn mình. Phương Lâm ăn vào một viên đan dược, sau đó khoanh chân ngồi dưới đất bắt đầu chữa thương. Có thể nói một quyền kia của Lý Tống Văn có 10 phần lực lượng. Nếu không phải Phương Lâm tu luyện Cửu Đỉnh Thông Thiên Quyết, lại thêm đã dùng qua tẩy tủy đan, sợ rằng một quyền kia đã có thể làm cho Phương Lâm tổn thương nặng nề, khó có thể nhúc nhích. Nhưng cho dù vậy, Phương Lâm cũng ăn không ít khổ sở. Từ khi hắn sống lại tới nay, đây là lần đầu tiên hắn bị thương nặng nhất. Phương Lâm chữa thương, Hoàng Vĩnh Thiên Thanh Kiếm Tử lại lặng lẽ đứng một trước một sau hộ pháp cho Phương Lâm. Mà Vương Thiên Một cũng tự biết mình đi tới phía xa quan sát xung quanh. Hiện tại suy nghĩ của hắn đã rất rõ ràng. Sau này hắn không tính đối địch cùng Phương Lâm nữa, thậm chí mơ hồ có suy nghĩ sẽ ôm lấy cái bắp đùi Phương Lâm này. Vương Thiên Một hiểu rất rõ ràng. Phương Lâm đã có khả năng được tông chủ quan tâm, như vậy việc từng bước thăng chức là chuyện nhất định. Bản thân Vương Thiên Một làm đến chức vụ trưởng lão này cơ bản đã là kết thúc. Cho dù hắn muốn tiến thêm một bước cũng gần như không có bất kỳ khả năng nào. Ban đầu, Vương Thiên Một vốn đặt hy vọng ở trên thân hai nhi tử của mình. Nhất là trưởng tử Vương Trường Phong, chính là đệ tử thân truyền của thủ tòa võ tông có tiền đồ vô lượng. Nhưng hiện tại xem ra hình như nịnh bợ Phương Lâm cũng là một loại lựa chọn tốt. Chỉ có điều đây cũng chỉ là một ý nghĩ mơ hồ của Vương Thiên Mục mà thôi. Hiện tại tình thế của bản thân hắn thế nào còn chưa rõ. Hắn có thể giữ được chức vụ trưởng lão hay không cũng khó nói được. Sau nửa canh giờ, phía đông xuất hiện một tia màu trắng bạc. Bầu trời dần dần sáng lên. Cùng lúc đó, trên sườn núi phía xa, bóng dáng của Hàn Hiểu Tinh đã xuất hiện. Nàng đang từ từ đi về phía chỗ đám người Phương Lâm. Mọi người đều nhìn sang. Ngay lập tức sắc mặt của mọi người đều thay đổi.